Chương 50, đạp vào lữ trình. Tranh tài kết thúc, người thắng là bạ gồng. Lúc này, ổ kỳ đỏ tiến sĩ QNZ tuyên bố kết quả trận đấu, mặc dù nhưng đã không có cần thiết. Sải ghệ nghe tiếng đứng lên, đi hướng Dương, mà lúc này, Dương chính vuốt ve cái này bạ gồng đầu, khen ngợi nó, tiểu gia hỏa QNZ tương đương hưởng thụ. Ta thua, cảm ơn ngươi chỉ giáo, lần tiếp theo ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Đi tới Dương trước người, Sải ghệ một cái tay đưa về phía Dương. Lúc này Sải ghệ không có ngay từ đầu tầm cao khí ngạo, thanh âm nghe vào QNZ rất thành khẩn, Dương QNZ không tự chủ dối. Ra tay. Vậy bọn ta lấy ta qua, ta vẫn như cũ sẽ không lưu tình. Sơ quyết lệ người không sao chứ, thật thật có lỗi đối với khiêu chiến. Dương cho tới bây giờ đều không e ngại, chỉ nhìn có đáng giá hay không đến một trận chiến mà thôi. Giống như là phải giật loại người kia, nếu không phải vì giáo hơn hắn, căn bản cũng không có để hắn xuất thủ hứng thú. Mà xài gây loại này lại khác biệt, muốn tìm được một cái tốt đối thủ, so tìm tơ y một cái tốt chi kỷ còn khó hơn. Đi nì xoa hoa bị Dương vuốt ve đầu. Sở lệ cũng không có bài xích, mà là đối Dương lắc đầu, đồng thời, còn túi lâu xuống, đối bạ gồng gọi vào, mà cái sau thì là không yếu thế chút nào bộ dáng. Xem ra hai cái tiểu gia hỏa, là định ra cái gì ước định, Dương cùng Sải Ghệ thấy thế, đều sẽ tâm cười một tiếng. Dương tin tưởng lần này, Sải Ghệ sẽ có trưởng thành. Sải Ghệ khuyết điểm rất rõ ràng, tỉnh táo là ưu điểm của hắn, nhưng cũng là khuyết điểm, quá mức tỉnh táo thời điểm, thường không có cách nào làm đến, tại thời khắc mấu chốt sinh tử đánh cược một lần, bởi vì hắn sẽ do dự làm như vậy đến cùng sẽ không thành công, mà lại kinh nghiệm cũng không đủ. Vừa rồi nhìn như Sải Ghệ đều rất tốt ứng đúng, nhưng kỳ thật chỉ là ngay từ đầu mà thôi. Đến bị Sơ Quốc Lễ bị đánh bay ra ngoài về sau, hắn liền đã mất đi ngay từ đầu vênh váo hung hăng, biến thành bị động phòng thủ. Mặc dù tại Phở La Mẹ giờ xuất hiện thời điểm, hắn vẫn như cũ lựa chọn chính xác nhất phương thức chống cự. Nhưng lúc này, hắn trong lòng nghĩ, nhất định là như thế nào phòng ngự công kích của đối phương, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, phòng ngự sau muốn thế nào, đây chính là hắn khuyết điểm. Quá đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Xin QNZ cùng ta tiến hành một trận bổ kẹ mẩn quyết đấu. Lúc này, bạo phát đi ra thanh âm, phá vỡ hiện trường đến tận cùng, lên tiếng người, không là người khác chính là Sạ Tổ Si, mà lúc này, bên cạnh Z cùng Cổ Tồn, cũng lấy lại tinh thần tới, Z xem tướng Dương ánh mắt. QNZ tràn đầy chiến ý, nhưng đó có thể thấy được, hắn mạnh đè ép xuống. Z hắn cũng là một cái tràn ngập nhiệt huyết người, đại khái tính cách, cùng Sạ Tổ Sĩ không sai biệt lắm, nhưng khác biệt chính là, hắn rất cố gắng tại học tập bổ kẹ mẩn tri thức, không muốn Sạ Tổ Sĩ mỗi một lần nhìn thấy những này, liền sẽ ngủ gà ngủ gật. Kỳ thật muốn Dương tới nói, ngay từ đầu trong mọi người, tiềm lực lớn nhất, không phải Sạ Ghệ, cũng không phải Sạ Tổ Sĩ, mà là xem tranh tài. Đến bây giờ đều không có nói qua lời nói Z, hắn có các bộ kẹ mẩn tri thức, QNZ Sạ Tổ Sĩ nhiệt huyết, QNZ có Sải Ghệ tỉnh táo, liền giống bây giờ, hắn mặc dù rất muốn cầu Dương cùng hắn chiến đấu, nhưng cũng không có giống như Sạ Tổ Sĩ nói ra, bởi vì hắn nhìn ra được, Dương tuyệt đối không phải phổ thông người mới huấn luyện ra đơn giản như vậy, lấy ban đầu chặt mạn đờ, tuyệt đối không thắng được. Mà lại, hắn biết rõ một điểm, để ban đầu bộ kẹ mẩn, mau chóng thích ứng chiến đấu, có ưu điểm, nhưng cùng lúc QNZ có khuyết điểm, có thể thu hoạch kinh nghiệm chiến đấu cố nhiên tốt, nhưng có đôi khi, đẳng cấp khác biệt to lớn chiến đấu, rất có thể sẽ ảnh hưởng bộ kẹ mẩn trưởng thành, tỉ như đối phương tuyệt chiêu quá mạnh, dễ dàng cho bộ kẹ mẩn lưu lại ám thương, có hoặc là bởi vì bị bại quá thảm dô y sẽ dẫn đến bộ kẹ mẩn đánh mất đấu trí, điểm này Z là thật sâu hiểu rõ, cho nên hắn không có mở miệng. Hư đồ đần Sạ Tổ Sĩ ngay cả nhận lấy bổ kẹ mẩn đều đến chế, đến bây giờ đều còn không có bổ kẹ mẩn ra hỏa còn muốn khiêu chiến Dương Sải Ghệ đối với Sạ Tổ Sĩ, thế nhưng là xưa nay sẽ không keo kiệt trào phúng dùng từ. Kỳ thật, hai người nhìn qua mặc dù bất thường, nhưng tình nghĩa lại so bất luận kẻ nào đều phải thâm hậu. Sải Ghệ sở dĩ nói như vậy, liền là muốn nhắc nhở ra ra của mình, Sạ Tổ Sĩ bổ kẹ mẩn còn không có đạt được. A, ta đều quên tiến sĩ ngươi vừa mới đáp ứng cho ta bổ kẻ mẩn nhanh cho ta bị Sải Ghệ kiểu nói này. Sạ Tổ Sĩ lập tức nghĩ tới, mình còn không có dẫn tới bổ kẻ mẩn đâu, lập tức, lại vô cùng đáng thương nhìn xem ổ kỳ đỏ tiến sĩ, một màn này thấy mọi người chung quanh sạ mặt lại. Cuối cùng, ổ kỳ đỏ tiến sĩ liền mang theo Sạ Tổ Sĩ, lại lần nữa tiến nhập phòng thí nghiệm. Sạ Tổ Sĩ nhiều lần khó khăn chắc trở, rốt cục đạt được thuộc về hắn bộ kẹ mẩn, cái kia chính là nguyên tắc bên trong địa chủ, trong truyền thuyết đi thần, mà trong thời gian này Dương không cùng lấy đi, bởi vì hắn biết tiếp xuống sẽ chuyện gì phát sinh, cho nên liền theo sải ghệ đi những phòng khác, tìm kiếm có thể cho bộ kẹ mẩn chữa thương dược phẩm. Trong thời gian này, Z cùng cổ tổn cu nở dê cáo tử, hai người tựa hồ quyết định cùng một chỗ lữ hành, mà rời đi trước, Z cũng chính thức hướng mặt trời hạ chiến thư, bất quá lại không phải hiện tại, mà là ổn định ở Indigo trên đại hội, Dương tự nhiên cũng là vui vẻ đáp ứng. Sau này đỏ thần, Dương thế nhưng là rất trơ mong cùng hắn chiến đấu đâu tìm được một chút vật dụng, mang lên ba lô của mình về sau, cho sơ quật lệ cho ăn một cái, sẽ khôi phục thể lực chữa thương trái cây về sau, sải ghệ cũng chính thức lên đường, ngồi xe thể thao của mình, mang theo một đoàn bạn gái, một đường cứ như vậy trùng trùng điệp điệp rời đi. Dương nghĩ đến, sải ghệ bên người, một đoàn mỹ nữ quay trung quanh, không khỏi thầm nghĩ, thế giới này người, thật đúng là có đủ trưởng thành sớm. Tất cả mọi người rời đi, Dương tới mục đích cũng đã tới, là nên lúc rời đi, đi phòng thí nghiệm, muốn cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ cáo biệt, bất quá phát hiện hắn đã không còn, sau đó liền nghe đến, sở nghiên cứu bên ngoài tiếng ầm ĩ, Dương nghe tiếng đi ra ngoài, phát hiện có một đám người đều ở bên ngoài, trong đó có xạ tổ sĩ cùng ổ kỳ đỏ tiến sĩ. Lúc này xạ tổ sĩ, phía trước đang đứng một cái mỹ phụ thành thục, nhìn qua rất trẻ trung, hẳn không có 30 tuổi, Dương biết, đây chính là xạ tổ sĩ mụ mụ Lý Lý ạ, nữ tử này, tại hiện thực thế giới, hay là rất được hoan nghênh, liền là thần kinh có chu tờ đại điều mà thôi. Lúc này, ngay tại dặn dò lấy xạ tổ sĩ cái gì, mà xạ tổ sĩ dưới chân một đoàn hoàng sắc, đưa tới Dương chú ý, hắn biết, cái kia chính là đi thần tiến sĩ trước đó quấy giày ta cu nở dê phải rời đi trước Dương đi tới ổ kỳ đỏ tiến. Sĩ bên người, đối với hắn không không cung mở miệng nói ra, đồ vật đưa đến, nên đánh cu nở dê đánh, nên nhìn cu nở dê nhìn, xác thực không có chuyện gì, Dương cu nở dê dự định bắt đầu mình lữ hành. Nhà muốn đi a, cảm ơn ngươi giúp ta đem tư liệu đưa tới đạo quán khiêu chiến sau khi kết thúc. Indigo đại hội bắt đầu trước đó nếu như cảm thấy về xì nổ quá xa, có thể đến chỗ của ta nhìn trước mắt có lễ phép thiếu niên, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là rất ưa thích, mà lại hắn cảm giác, thiếu niên này cũng đặc biệt, có một loại không nói ra được mị lực. Ngươi gọi Dương đúng không, ta là xạ tổ xì, ta đã có bổ kẹ mẩn nha, lần tiếp theo nhất định phải cùng vì đến một trận tỉ thí. Lúc này, ôm túi sách xạ tổ xì đến đây, đánh gây hai người tạm biệt, mặc dù nhưng đã đạo xong. Xạ tổ sĩ quả nhiên không hổ là xạ tổ sĩ, vô luận lúc nào, thể nội nhiệt huyết cũng sẽ không đình chỉ sôi trào. Về sau xin chỉ giáo nhiều hơn, Dương lộ ra mỉm cười, đồng thời đối xạ tổ sĩ dối. Ra tay, hai cái bắt tay, mà một màn này, thì bị xạ tổ sĩ mụ mụ đi lì ạ vô xuống. Nhiều năm về sau, một màn này vờ ơ y ma trở thành, khiến cho toàn bộ thế giới truyền tụng hình tượng, cũng đã trở thành, rất nhiều người mới huấn luyện ra. Ngộng muốn bắt đầu cổ vũ.